Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghĩa Truyện. Đã lâu lắm rồi, Đình Duy có một tác phẩm đọc mà cảm thấy nó rất là vui vẻ, hài hước để có thể gửi tới quý vị khán thính giả. Và Đại Gia Tình Lẻ là một trong những tác phẩm khiến cho chúng ta khi mà theo dõi thì cảm thấy rất là vui. Câu văn thì dí dỏm mà các cái chi tiết trong đấy thì vừa hài mà vừa mang tính châm biếm sâu sắc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 Đại Gia Tình Lẻ, cùng xem anh Út Đớt, anh ấy có những cái ý tưởng kinh doanh gì và có thành công hay không. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 3 Đại Gia Tình Lẻ qua giọng đọc Đình Duy. Rút kinh nghiệm trung tâm Anh ngữ Vạn Phát Lầu lần trước, Út Ớt bảo tên gọi dài quá, không hay, khó nhớ, nên đặt tên là Trung tâm Du lịch Chính hóa. Mọi người phản đối, tên gì nghe như đấm vào tai, không nghe mái, thô thiển và khó hiểu. Hai sếp lưỡng lự, Út Ớt đăng đàn diễn thuyết từ lề đường đến quán ăn, trên bàn nhậu, rằng tên gọi Du lịch Sinh hóa là hấp dẫn nhất. Nó nói rõ thực chất của du lịch. Tên lạ, người ta mới tò mò. Thời buổi này không mới không lạ là vứt đi. Mọi người thấy có lý. Hai sếp lại gật đầu. Hệ thống tổ chức được thành lập ngay tức thì. Sếp nói chung là giám đốc. Út Ớt là trợ lý điều hành. Người đẹp Ngọc Hoa là trợ lý tiếp thị. Sư phụ Ngọc Hoàn là trợ lý điều phối. Sắp xếp chức sắc không theo thứ tự ABC. Cùng chức trợ lý nhưng Út Ớt ở trên nên chức cũng to hơn. Trợ lý điều hành có giá trị ngang như một phó giám đốc. Cũng bởi vì Út Ớt mù tịt vi tính nên phần tiếp thị qua mạng internet phải giao trọn gói cho người đẹp Ngọc Hoa. Chiều hôm trước bàn quyết xong, sáng hôm sau, trung tâm du lịch của đại công ty Bình Minh đi vào hoạt động ngay tức thì. Vẫn theo phương trầm, từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, từ thô sơ tới hiện đại. Phương châm này Út Ớt học lỏm từ ông anh cả khi làm chủ nhiệm hợp tác xã. Bác cả đưa kinh nghiệm chỉ huy đánh trận vào việc làm ăn trong hợp tác xã. Bác cả lớn tiếng khẳng định phương châm này giành thắng lợi trong chiến đấu nhất định sẽ thắng lợi trong xây dựng phát triển kinh tế. Bác cả nói vậy nhưng khi điều hành công việc chẳng thấy dấu ấn phương châm đó ở đâu. Mọi thứ vẫn theo lệ cũ mà làm. Thêm chuyện không bằng bớt chuyện. Mọi hoạt động trong hợp tác xã vẫn chân mo chân lạt, cả thọt cả nhắc, chẳng khấm khá gì hơn. Út Ớt đưa phương châm này vào công việc cụ thể rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Nhỏ ít thô sơ là một vế, trọn gói, trọn ổ, không chia rẽ. To nhiều, hiện đại cũng vậy. Không chờ có to mới đến nhiều, có nhiều mới tới hiện đại. Sếp nói chung rất quái phương châm này. Cùng một lúc, sếp cho triển khai ngay các hoạt động trước mắt và lâu dài. Ông ta mời một số bạn hữu thành danh thành đạt về quê chơi. Út Ớt lôi một mớ tê ba lô lang thang ở nội về. Trợ lý Ngọc Hoa thiết kế một trang web du lịch Sinh hóa phát lên mạng internet. Chuyến du lịch đầu tiên của Sinh hóa thành công ngoài sức tưởng tượng. Đoàn đi 40 người, vừa chọn một xe, khởi hành tại thị xã lúc 8 giờ sáng, ăn điểm tâm bánh cuốn, uống cà phê, trà, rồi đi. 9 giờ sáng, xe đi qua dốc Bằng Bông, dốc Ba Trồm, rồi rẽ qua đèo Yên Ngựa. Du khách đi bộ trên đường mòn qua đèo. Xe theo đường chính. 11 giờ 30 ăn cơm trưa ở thị trấn Suối Tiên với món thịt dê lừng danh thiên hạ. Du khách tham quan nghỉ chân ở suối nước nóng đến 13 giờ. Trên đường trở về thị xã, khách thăm hang dê, động hồ lô và đền voi. Suốt chặng đường đi, đến một miệng Út Ớt lên nóng. Chuyện xưa, chuyện này, thơ ca hò về vung vãi tứ tung, chẳng theo hàng lối kết cấu gì hết. Chúng ta đã đến dốc Bằng Bông. Tên sao cảnh vật như vậy? Đây gọi là trông mặt mà mắt hình rong, con lợn có béo bộ lòng mới ngon. Bằng Bông là thứ dây rừng, uốn qua quấn lại, rối tung rối mù. Còn như gọi dốc Ba Trồm, người đi mỏi gối, ngựa trồn mỏi chân. Ở trên cao các vị sẽ thấy rõ, dốc như ba ngọn sóng trồm lên, Sau này, nếu làm ăn khá giả, chúng tôi sẽ đưa các vị tham quan bằng máy bay trực thăng. Trên cao có cái hay của trên cao, dưới đất có cái hay của dưới đất. Nhưng muốn thấy cái đẹp trên cao, trước hết phải thấy cái đẹp ở dưới đất. Rất mong các vị tiếp tục ủng hộ để chúng ta thấy hết được cái đẹp ở dưới, cái đẹp ở trên cao. Đây là động Hồ Lô. Hồi xưa núi này gọi là núi Hồ Lô, vì hình dạng giống như cái hồ lô. Sau đó nghe các cụ kể lại, một vị quan lớn về thăm núi bảo rằng núi này đẹp như một viên ngọc, phải gọi là Ngọc Sơn cho tương xứng. Người dân ở đây thấy lời hợp lý nên đổi thành Ngọc Sơn. Núi Ngọc có động Hồ Lô, ai chưa đến đấy là chưa biết mình. Còn đây là đền voi. Đền voi ở núi Con Voi. Nó có cả chân lẫn cả vòi. Voi cũng như người hăng sản xuất, đầu thì trồng sắn, đít trồng khoai. Bài thơ này do một nhà thơ rất nổi tiếng ở huyện sáng tác vào những năm khó khăn đói kém mất mùa liên miên. Đền voi có nhiều truyền thuyết. Có thuyết bảo nơi đây thờ một vị tướng và con voi trận. Vị tướng bị tên độc của kẻ địch bắn trúng, con voi phá vòng vây, đưa vị tướng về tới đây thì chết. Tất cả đều chết đứng. Khi có người tới thắp hương cầu khấn một hồi mới lăn ra chết thật. Cũng có thuyết nói rằng đây là nơi huấn luyện voi của quân đội nhà Trần. Nơi đây vừa thuần dưỡng voi rừng, vừa là trại nhân giống voi chiến. Ngày xưa, voi giống như xe tăng, đánh đầu thắng đó, lập nhiều thành tích vang dội nên dân lập đền thờ. Thực hư thế nào không biết. Các vị khách nghe không sót một chữ, có vẻ thích thú say mê. Mấy ông Tây Ba Lô bập bẹ tiếng Việt, nghe hiểu chữ nào, ghi chép chữ đó, ghi chép chụp ảnh lia lịa. 8 giờ tối về tới thị xã, kết thúc tour du lịch trong ngày, tất cả vị khách đều khen, tốt. Ông nói chung tò mò, cậu học những thứ ở đâu vậy? Út đất thản nhiên bảo, một vài chuyện do nghe lò mờ dân đập đá, vài ba chuyện nghe ké ở mấy lão chăn dê, họ đều là bạn thân chiến hữu của em, còn lại thì cứ tiện miệng mà nói, bịa chuyện mà kể, cho vui vẻ thôi mà, du lịch là vui vẻ là du lịch. Ông nói chung lên kế hoạch tiếp theo. Bỗng dưng ông thấy vận hội làm ăn đã đến. Cần phải đánh lớn, không cần phải nhìn ngó đâu xa, đất này không thể là thứ đầu thừa đuôi thẹo, một thứ gà xếp bến hờ của một vùng. Du lịch dịch vụ phải là khâu đột phá, chỉ có du lịch mới làm cho tỉnh hát, không còn tình trạng người đi hàng đến. Ông nói chung trình bày lý thuyết kinh tế phát triển theo tiêu chí, hàng xuất đi, người tứ xứ đổ về. Với ông bốn nhất, cuộc bàn luận giữa một ông giám đốc nhà nước và ông giám đốc tư nhân cùng sở hữu một thứ công ty dịch vụ hư hư thực thực đã đi đến một thống nhất cải tổ nâng cấp công ty Bình Minh thành một công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp, xóa bỏ tính chất nhập nhằng nhá nhem ba lợi ích từ phía này hay phía khác. Phải làm ăn lớn, muốn làm ăn lớn, phải danh chính ngôn thuận, phải có đầu tư lớn. Út ớt được hai sếp mời tham gia soạn thảo kế hoạch. Câu đầu tiên ngã hỏi, nâng cấp cái gì, công ty Bình Minh ba lợi ích hay là trung tâm du lịch? Hai ông giám đốc lại cảm thấy có gì đó chưa thông suốt, vướng víu ở ngay khúc đầu. Im lặng nghĩ ngợi, Út đất lại tùy tiện nói tiếp, các bác muốn làm ăn lớn thì phải loại bỏ cái thứ ba lợi ích kỷ lỗi thời ấy đi, cái thứ tâm lý vừa làm vừa run, không nên tồn tại, không nên tham vặt, sợ không có đường rút, đã đánh lớn là không có đường rút, không tiến lên sẽ bị tiêu diệt. Ông anh cả tôi thường nói thế, chỉ có điều ông ấy làm được trong chiến tranh, còn trong thời bình thì không làm. Việc đã rõ, cả hai ông giám đốc đều muốn xóa bỏ Bình Minh, đưa trung tâm du lịch lên mức công ty, không còn thứ dịch vụ cò con tạp bi lù nữa, chỉ chuyên về du lịch, mọi thứ đều tập trung cho du lịch. Công ty này đương nhiên không thể núp bóng nhà nước được nữa, phải có trụ sở, biển hiệu đăng ký với sở kế hoạch đầu tư, số vốn, nhân lực và các thủ tục khác. Hai ông giám đốc đau đầu, ông bốn nhất đau đầu nhiều hơn. Nếu công ty du lịch sinh hóa ra làm ăn riêng, ông phải lựa chọn hoặc từ bỏ chức giám đốc nhà in và tương lai giám đốc sở để làm tư nhân đầy rủi ro. Hoặc từ bỏ tất cả lợi ích vật chất nhiều tiềm năng của công ty để đi theo con đường quan chức. Ông nói chung không bị đau đầu về sự chọn lựa. Với ông, một tư nhân làm ăn chỉ có một toan tính duy nhất. Một vốn, bốn lời. Liên hợp nhà hàng khách sạn của ông vẫn còn ở một quy mô vừa, phù hợp với tình hình hiện tại, đưa du lịch nhập vào nhà hàng là điều khả thi, có triển vọng. Tuy nhiên, trong kinh doanh đa năng, đa ngành, phải có cái chính, cái phụ, cái mũi nhọn, cái hỗ trợ. Cái chính, cái mũi nhọn sẽ là gì? Du lịch hay nhà hàng? Nếu du lịch ăn theo nhà hàng, thì thực trạng vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nếu nhà hàng ăn theo du lịch, thì vấn đề đầu tư cho du lịch sẽ rất lớn. Vốn vay không đáng ngại. Cái đáng ngại vẫn là sự rủi ro và tính lâu dài. Trong lúc hai ông giám đốc toan tính thiệt hơn để đưa ra quyết định cuối cùng, du lịch Sinh Hóa vẫn hoạt động đều đặn. Khách thập phương tiếp tục đến, tuy không dồn dập đông đảo, nhưng mỗi tuần đủ xếp hai tour. U đất vẫn xa xả huyên thuyên, miệng khô họng rát, gối mỏi chân đau. Rồi bệnh cảm cúm ập tới, xô ngã thân thể tráng kiện của gã. Gã sốt cao, ho sù sụ, ho khan, rên hừ hừ. Chết mất thôi, tiền bạc là cái quái gì, không làm nữa. Sau tháng giêng ăn trời, theo thông lệ, tháng 3 âm lịch là tháng của nhiều sự kiện sự cố. Thay đổi cán bộ cũng vào tháng này. Khởi công, ra mắt, khởi động chuyện làm ăn cũng vào tháng này. Do năm ngoái mùa đông đến sớm, nên tiết xuân qua nhanh như gió thoảng mây bay. Chưa cảm nhận được cái mát lành ngọt ngào của mưa bụi, đã phải chụp nón che đầu vì nắng gắt chói chang. Thời tiết dường như cũng phát ra từ chuyện con người. Tháng 3 năm ấy ở tỉnh Hát sôi động náo nhiệt, nóng hơn mọi năm. Bỗng nhiên người ta thấy pano khẩu hiệu cổ động cho công nghiệp hóa răng kín thị xã. Bí thư mới của tỉnh Hát, một trí thức được đào tạo từ trường đại học ở Liên Xô cũ, thể hiện sự quyết tâm đổi mới bằng những tuyên bố đanh thép mang âm hưởng của văn phong hiệu triệu thời chiến tranh. Nghèo đói, lạc hậu là nỗi nhục. Không đổi mới là tự sát. Công nghiệp hóa hiện đại hóa là con đường duy nhất để tiêu diệt đói nghèo. Không thể chỉ sống bằng củ rắn củ khoai, phải có thêm nhiều bơ sữa cho nông dân. Người đàn ông ở tuổi 49-50, sức lực và trí lực đã định hình rõ rệt, mạnh mẽ như một chiếc xe tăng rầm rầm tiến lên. Cũng như các địa phương khác, tỉnh Hát xác định tiềm năng, thế mạnh và những yếu kém để hoạch định chính sách, bước đi công nghiệp hóa. Tiềm năng thế mạnh của tỉnh Hát là đất trồng, rừng núi và nhân lực. Nhưng những yếu kém cũng tồn tại ở ngay trong thế mạnh tiềm năng ấy. Đất nông nghiệp của tỉnh Hát lộn nhộn không đồng bộ, nơi đất bãi, đất gò, đồi đã bạc màu, nhiều cát lắm sỏi. Nơi ấy, đất trũng trồng lúa thường bị úng thủy vào mùa mưa lũ, đất sét nhiều hơn phù sa. Núi rừng của tỉnh chiếm 1/2 diện tích, nhưng giá trị lâm sản chẳng còn bao nhiêu. 1/3 diện tích rừng bị phá trụi, chỉ còn thứ cây tạp, cỏ ống và dây leo. Thế mạnh về nhân lực dồi dào là một con dao hai lưỡi. Sau chiến tranh, dân số tỉnh Hát tăng vùn vụt, tăng đến chóng mặt. Đất trồng trọt phải dành cho đất ở, làm đường, xây trường học. Nói gọn lại, đất chỉ có giảm, người tăng nhanh nên tình trạng thanh niên không có việc làm, phải bôn ba, bươn trải nơi khác để kiếm ăn. Xác định phương hướng rồi, lãnh đạo tỉnh Hát đề ra chủ trương tất cả mọi hoạt động nhằm mục đích phát huy nội lực, tiếp nhận ngoại lực, thu hút đầu tư xây dựng nhiều nhà máy, tăng nhanh các hoạt động dịch vụ. Chủ trương trên được triển khai đại trà và được cụ thể hóa bằng phong trào nhà nhà làm giàu, người người làm giàu với những gì luật pháp không cấm, nhất thiết phải làm giàu. Nhất trí cao, các tầng lớp cán bộ và nhân dân đồng thanh hô vang, phải làm giàu. Vấn đề đặt ra tiếp theo là làm giàu bằng cách nào? Phải được cụ thể hóa từng chi tiết, từng bước đi và cơ chế. Chính sách tạo điều kiện tốt nhất. Tất cả điều đó tùy thuộc vào con người và năng lực cán bộ. Không có cán bộ có năng lực làm giàu cho xã hội thì không thể làm giàu được. Tỉnh ủy họp bàn về cán bộ liên tục. Có đến hơn một nửa cán bộ chủ chốt ở cơ quan phải thay thế. Bí thư, trưởng ban tổ chức dường như làm việc suốt ngày đêm. Tiêu chí tài năng đạo đức để chọn cán bộ là nguyên tắc bất di bất dịch. Không ai phản đối. Nhưng thế nào là tài năng là điều phải bàn luận thật kỹ. Dựa trên bằng cấp để xác định tài năng là khả thi, nhưng giám đốc sở chỉ có một trong khi có tới 10 cử nhân tranh đua. Và lại cử nhân có 5-7 đường cử nhân, có ông cử nhân hệ chính quy, có vị cử nhân hệ tài chức. Loại bỏ hệ tài chức có được không? Không thể, bằng cấp quốc gia có giá trị như nhau, không được phép phân biệt đối xử. Và lại người tài đâu chỉ thể hiện là bằng cấp, thiếu gì vì có bằng cử nhân, thậm chí tiến sĩ, nhưng vốn kiến thức, năng lực xử lý không hơn gì một ông cán bộ cấp xã học chưa hết lớp 7. Vấn đề đạo đức tuy đã nói rõ, nhưng tiềm ẩn rất nhiều chất nổ. Chưa đâu vào đâu đã có thư nặc danh, tố giác ông A, hù hóa, bà B, tham nhũng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng của tỉnh, một cán bộ từ phong trào hợp tác xã đi lên, tuyên bố công khai trên các diễn đàn. Cũng không thể bỏ qua yếu tố lý lịch. Chúng ta không sợ kẻ phá hoại công khai, chỉ sợ kẻ phá hoại ngấm ngầm, không sợ kẻ đánh trước mặt, chỉ sợ kẻ đâm sau lưng. Bí thư tỉnh ủy ra đi từng ngày, ý định thay thế một loạt cán bộ cũ bằng cán bộ mới gặp phải sự phản ứng quyết liệt. Không ai muốn từ bỏ cái ghế mình đang ngồi, cho dù cái ghế ấy chỉ dùng để đánh bài tiến lên, uống trà vặt, tán dóc và ăn cơm cặp lồng mang theo từ sáng. Tiền lương không là gì cả, sĩ diện mới là chính. Không dưng bị mất chức, gia dân làm ăn, có khác gì bị kỷ luật đổi việc. Vợ con hàng xóm láng giềng, dòng họ nghĩ sao về chuyện này? Không được thăng chức thì thôi, nhưng nhất quyết phải giữ chức cho tới ngày nghỉ hưu. Thế nên cuộc chiến giữ ghế của cán bộ công chức còn nóng bỏng quyết liệt hơn cuộc chiến trụ hạng của các đội bóng ở giải vô địch quốc gia. Rốt cuộc, ekip lãnh đạo mới của tỉnh phải chấp nhận bước đi ban đầu, tăng cường tổ chức cán bộ để phát triển kinh tế. Tăng cường có nghĩa là tăng thêm tổ chức, tăng thêm cán bộ. Nhiều cán bộ trẻ được đề bạt lên làm cấp phó cho cán bộ già. Đồng thời, tỉnh Hát quyết định mở khu công nghiệp ở phía tây bắc thị xã, thành lập ban quản lý khu công nghiệp, tăng cường thêm nhân lực cho Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Thương mại. Sự đồng thuận cho bước đi đổi mới phát triển kinh tế của tỉnh được tăng lên. Cán bộ cũ hài lòng. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ trẻ vẫn gay gắt và đứng, thỏa hiệp với trì trệ còn trì trệ hơn. Bí thư tỉnh hạ giọng nói như tâm sự. Vẫn phải giữ sự ổn định. Ổn định là cái gốc, không thể để mất gốc được. Lại nói thêm, dẫu sao cũng đã đưa được cán bộ trẻ có năng lực tiếp cận với công việc, nhân tố trẻ tích cực sẽ phát huy vai trò để đẩy lùi từng bước tiến tới loại bỏ lạc hậu trì trệ. Tháng 3 năm ấy, tỉnh Hát ra quân làm kinh tế với khí thế sôi sục từ những chiếc xe ủi săn lấp mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp. Ai cũng hy vọng về một tương lai giàu có, sung túc. Lãnh đạo tỉnh hy vọng trong công việc, những nhân tố tích cực sẽ được phát huy sức cạnh tranh tăng lên để loại bỏ sự trì trệ lạc hậu một cách tự nhiên. Như gió xuân đem lại không khí mát lành để cây cối đơm hoa kết trái tự nhiên. Lãnh đạo hy vọng, dân chúng hy vọng, tầng lớp cán bộ cũng hy vọng. Người ta sống không thể không có hy vọng. Từ xa xưa người ta khẳng định hy vọng là cứu cánh của loài người. Cũng như mọi người sống trên thế gian, ông giám đốc bốn nhất luôn luôn đầy ắp hy vọng. Hồi nhỏ ông hy vọng được ăn no, có áo ấm và dép nhựa để đi. Lớn lên một chút, ông hy vọng thoát ly làm cán bộ đi xe đạp thống nhất. Đeo đài Orion Ton to như thùng cắt tóc. Hy vọng của ông lần lần được toại nguyện. Năm 1965, ở tuổi 17, ông đăng ký đi thanh niên xung phong, phục vụ tiền tuyến. Mới được hơn một năm, trong lúc làm đường ở tuyến lửa Vĩnh Linh, ông bị thương ở chân phải. Vết thương phần mềm chưa phạm tới xương. Tuy nhiên do tạng người gầy cao linh khênh, nên việc mất đi gần 100 gram thịt tạo ra một lỗ thủng ở đùi cũng gây ra khó khăn cho đi lại. Ông được ưu tiên cử đi học bổ túc công nông, rồi về làm cán bộ văn hóa thông tin huyện. Mơ ước làm cán bộ đi xe đạp thống nhất, khoác đài Orion Tone chạy bon bon trên đường, đã được toại nguyện. Ông lấy vợ, ào ạt sinh con. Trai gái đủ cả, ở huyện có cái hay ở huyện, nhưng không thể bằng sống ở thị xã hay thành phố. Ông lại mơ ước được làm cán bộ tỉnh. Hồi ấy, ông chưa có ý thức rõ rệt về quyền lực. Hay nói cho đúng hơn, ông chưa thấy được lợi ích của quyền lực. Trưởng phòng hay cả như bí thư, chủ tịch huyện tuy lương cao hơn, nhưng họp hành nhiều hơn, vất vả nhiều hơn. Ông ham được sống ở nơi có điện nước đầy đủ, đường đi lối lại khang trang trải nhựa. Dịp may đến với ông. Một cán bộ tổ chức ở tỉnh là người cùng xã đang tìm người bổ sung cho xí nghiệp in một cán bộ trưởng phòng tổ chức. Tiêu chuẩn của chức danh này là người có độ tin cậy cao. Tin cậy về chính trị là chính, nhưng nếu có sự quen thân mật thiết với tổ chức tỉnh càng tốt. Ông tổ chức tỉnh nói vậy. Ông hiểu ra đôi điều về phép đối nhân xử thế trong hệ thống công quyền. Ông hứa, cùng làm tổ chức, tức là người trong một nhà. Bác yên tâm, chúng ta là người một nhà, chung một xã, thân thiết, tin cậy lắm. Đường quan chức của ông cứ chậm chạp tiến theo bước tiến của người đồng hương, lên phó, rồi làm chức giám đốc xí nghiệp. Người đồng hương nghỉ hưu, ông đứng yên với chức giám đốc một xí nghiệp in nghèo sơ sát, lương bổng ít, chẳng có vị thế gì trong xã hội. Van ông lại bà đạt chính, chẳng có bổng lộc gì. Con cái lớn lên, tiền bạc chi phí cũng tăng lên, sức ép về tiền bạc từ trên ép xuống, bốn phía ép lại, khiến cơ thể ông càng quắt queo hơn. Chuyện mở ra cái công ty ba lợi ích, hết chạy theo dịch vụ dạy tiếng Anh, đến dịch vụ cưới hỏi và du lịch chỉ là chuyện làm thêm, được đồng nào hay đồng ấy. Không có căn cơ và hướng phát triển lâu dài. Muốn đổi đời nhanh chóng chỉ có hai con đường. Tốt nhất là nhanh chóng giành được một vị trí cao trong hệ thống công quyền, hay là nhanh chóng trở thành một ông chủ giàu có như ông nói chung. Thời buổi bây giờ có nhiều tiền cũng là có quyền. Nghĩ vậy nhưng tâm nguyện của ông vẫn là hướng về chức sắc. Bao năm nay, ông luôn giữ gìn đạo đức, thèm khát miếng ngon vật lạ ở đàn bà nhiều lắm, vẫn không dám bồ bịch chơi đêm. Ông được tiếng là người liêm khiết, trong sáng, toàn tâm toàn ý phục vụ xí nghiệp. Đêm đêm, ông hy vọng một ngày nào đó được giữ chức giám đốc sở. Có chức vị rồi, tự nhiên bổng lộc sẽ đến. Nghe nói có ông thầy cúng ở Vân Sơn dưới chân núi Phượng Hoàng giỏi về tử vi bói toán, ông bốn nhất tìm đến. Thầy phán, tuổi ông long đong vất vả, phải xa quê mới làm ăn được. Làm văn chương nghệ thuật hay làm quan chức cũng được. Từ từ đi lên là tốt. Nếu tiến nhanh thắng lớn, lúc đầu đời là cướp thiên cơ, gặp họa lớn. Đường sinh đạo của ông tốt, không có đường nghệ thuật. Dẫn thân vào đường quan chức là đúng. Nếu gặp được quý nhân trong năm nay, đường quan lộc sẽ có bước tiến mới. Ông về làng xem lại mồ mả tổ tiên xem có gì sai lệch. Thấy vẫn như cũ. Đêm thắp hương làm mâm cỗ chay, cầu khấn tổ tiên ông bà, cha mẹ, phù hộ sớm gặp quý nhân. Từ xưa tới nay, quý nhân luôn khó tính. Hiếm khi quý nhân tự tìm đến người đời. Người ta phải đi tìm quý nhân. Kể như Lưu Bị ba lần đội mưa đạp tuyết đến lều cỏ heo hút trong rừng sâu để mời cho được Gia Cát Khổng Minh. Quý nhân có thể là sếp lớn, cấp trên nâng đỡ. Cũng có thể là một người cộng sự, một quân sư tài giỏi, thông thạo các ngóc ngách chính trường. Ông bốn nhất trằn trọc thâu đêm trên chiếc phản giữa nhà. Ba lần bà vợ thằng hắng trong màn nhắc ông nghĩa vụ làm chồng. Ông nghe thấy hết. Sốt ruột bà vợ nhà quê phải lên tiếng nhắc nhở. Gần sáng rồi, ngủ đi thôi. Ông không có chút gì ham muốn với vợ. Cái khối thịt xương đen nhẻm như cơm cháy để nguội nuốt sao nổi. Dẫu sao, ông cũng nói lời phải đạo vợ chồng. Bữa nay tôi trai tỉnh, để lần khác. Bà vợ tỏ ra hài lòng. Lời nói có vẻ chân tình như vậy là đủ. Thực ra bà cũng chẳng có nhu cầu nhiều, chỉ thích chồng ôm ấp vuốt ve chút đỉnh. Bà vất vả suốt đời nên già trước tuổi, mới qua tuổi 50 vài tháng, bà đã có ý định muốn rửa sạch mình lên chùa. Một mình nghĩ không tới, thì nhờ người khác nghĩ cho. Người xưa có nói, một người nghĩ ngắn, hai người nghĩ dài. Bà vợ buột miệng an ủi chồng, ông bốn nhất chợt thấy sáng ra nhiều điều. Ông bà dừng nằm bên vợ, gác tay lên trán, nói như đọc thông báo. Bà cho tôi mượn đỡ cây vàng dự trữ, tôi cũng còn một số tiền. Thời buổi này cái gì cũng phải trả giá, muốn lời nhiều phải đầu tư lớn, tôi nhất quyết phải chạy cho được chức giám đốc sở. Lộ trình cuộc chạy đua giành chức của ông bốn nhất được hoạch định xong lúc gà gáy sáng, ông yên tâm duỗi thẳng chân tay ngủ thiếp đi. Vừa tới thị xã, ông đến thẳng nhà hàng. Buôn có bạn bán có phường, một nguyên tắc trong kinh doanh. Với kinh nghiệm làm cán bộ lâu năm, vấn đề chọn bạn phường trong việc đua tranh giành chức này không thể là người trong cuộc. Ông nhà hàng nói chung là bạn làm ăn, là dân thuần túy, không sợ lộ điểm lộ diện, không sợ bị cạnh tranh ngầm. Tới nơi ông gọi điện, bắt Út Ớt phải đến. Út Ớt bảo ốm rồi, sốt rồi, không thích ăn uống. Ông bảo sốt cảm chứ có phải bệnh liệt giường đâu. Đến đây uống vài ly rượu Tây cho vã mồ hôi, ăn một tô cháo gà là khỏi ngay mà. Út Ớt tuy cùng trong giới công chức, nhưng khả năng gây hại cho ông từ gã không đáng kể. Có thể tận dụng sự năng động nhạy bén và năng lực vui vẻ tiếp khách của gã, liên kết với gã, liên minh với ông nhà hàng là bước đi đầu tiên của ông. Cuộc gặp mặt tay ba, hai già một trẻ trong phòng VIP của nhà hàng được mở đầu bằng câu nói rất bình dân của ông bốn nhất. Thời này dân chủ nhiều, dân tranh đua làm giàu, cán bộ tranh đua chức tước. Tôi nhập cuộc tranh đua, nhờ ông kinh tế, nhờ bạn trẻ khỏe hỗ trợ, tôi lên cao mọi người đều có lợi. Phải thế không? Ông nói chung nói. Phải. Út Ớt cũng nói. Phải. Út Ớt thấy hết sốt, hết bệnh. Sức khỏe ao ao trở lại, không phải từ ly rượu vodka hay cái chân gà. Gã thích thú vì lần đầu tiên được tham dự một cuộc bàn luận chức quyền. Gã biết làm lãnh đạo sướng hơn làm nhân viên vì được lương bổng nhiều lại được người khác điếu đóm hầu hạ. Có được chức quyền là do cấp trên ban phát. Cũng giống như chuyện con cái trong nhà, cha mẹ thích đứa nào đứa ấy được hưởng lợi hơn. Người ta thường nói thùng rỗng kêu to, hiểu biết của gã về chức tước như cái thùng sắt rỗng kêu to. Lấy lòng các sếp, giành tình cảm cấp trên là điều quan trọng nhất. Suy như từ chuyện con bé cháu thứ hai con ông anh cả tôi thì biết, con bé này lúc nào cũng làm bộ ngoan nết đi thưa về bẩm. Mẹ hắt hơi nó phải mang dầu gió đến, bố mồi thuốc nó phải bật diêm châm lửa. Thế nên nó có nhiều quần áo đẹp hơn, tiền quà vặt nhiều hơn, làm việc gì cũng được khen. Lời lẽ và âm thanh nổ như pháo hoa, ông nói chung phải bịt miệng gã lại. Đủ rồi chú em. Ông bốn nhất lắc lơ phần nửa trên thân người, kinh nghiệm cho ông biết, chuyển động ngang là một biện pháp giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, có rất nhiều điều cần phải tiêu hóa nhanh. Nhiều ý tưởng hay, nhưng trước hết chúng ta phải đi vào những việc cụ thể. Ông Bốn Nhất gõ ngón tay lên bàn, một thói quen đánh máy chữ thời làm cán bộ văn hóa thông tin bỗng nhiên quay trở lại. Hồi đó ông mê đánh máy chữ lắm, viết thư cho ai cũng dùng máy đánh chữ. Ông nhấn cao âm tiết chúng ta, rồi nói lại một lần nữa. Chúng ta bàn việc cụ thể. Ông nói chung dề dà lên tiếng. Trước hết ông phô trương kiến thức về tranh cử giành ghế ở các nước tư bản phương Tây, ở châu Âu hay ở Mỹ cũng vậy. Chính trị gia đều có một nhóm tư vấn hỗ trợ. Dân nhà nghèo ít tiền, đừng có mơ tới các chức tước trong xã hội. Ông nhấn mạnh đến vấn đề lợi ích trong cuộc đua. Nói chung là lợi ích trong các thành viên và các bên tham gia hỗ trợ cuộc đua phải được đặt ra. Có lợi ích rồi mới có động lực. Woodard phấn chấn nói thêm. Đúng rồi, phải tính đầu ra trước khi tính đầu vào. Ông Bốn Nhất ngỡ ngàng trước sự thô bạo của vấn đề cụ thể. Sự việc bỗng xoay chiều ngược lại những gì ông dự tính và dự kiến. Ông bị động, lúng túng hỏi. Như tôi đã nói lúc đầu, tôi có chức vị cao, hai người đều có lợi ích thỏa đáng trong đó. Ông nói chung phải giải thích rõ thêm về lợi ích cụ thể. Ông nói rằng phải tính trước chức vị nào để mang lợi ích cụ thể cho người dân kinh doanh nhà hàng khách sạn như ông. Ông không phải là nhân viên nhà nước nên không thể có lợi ích chức vụ trong vụ việc này. Nói chung là theo tôi, ông cần chạy một chức giám đốc nào đó liên quan tới các dịch vụ nhà hàng khách sạn để tôi được nhờ. Ông nói chung kết luận. Ông Bốn Nhất nói tới chức vụ giám đốc địa chính mà ông từng mơ ước. Ông nói chung lắc đầu, bảo trước đó không đến lượt ông đâu. Tôi biết rõ, tới đây đất đai là vàng bạc. Chức vụ đó là thứ giám đốc vàng, tay giám đốc đương chức là người thân tín tin cậy của chủ tịch tỉnh. Anh ta có đủ mọi tiêu chuẩn để giữ chắc cái ghế ấy. Nói chung là ông không đủ sức để anh ta đi, cũng như về làm phó cho anh ta, phải tìm chức khác. Ông Bốn Nhất điểm danh dăm bảy sở này sở nọ. Sở nào ông nói chung cũng lắc đầu. Khó lắm, không được. Ông cũng phân tích, lý giải rất cặn kẽ những cái khó không thể vượt qua. Hóa ra ông nắm tình hình nội bộ của giới lãnh đạo công chức tỉnh còn kỹ lưỡng, tinh thông và thời sự hơn cả ông Bốn Nhất. Nói chung là việc làm ăn không bao giờ được phép xa rời hệ thống chính quyền. Ông nói chung kết luận, có một chức hơi khó, nhưng nếu biết cách và kiên nhẫn có thể đạt được là chức chủ tịch thị xã. Ông Bốn Nhất hoang mang lo lắng, xem ra con đường tiến thân giành chức vụ của ông không còn lối để đi nữa, đã đụng vách núi rồi. Không có ô dù che đỡ chỉ bảo, thiên thời coi như không, tuổi tác đã cao, địa lợi coi như hỏng. Ông cũng chẳng phải là nhân vật nổi tiếng tài ba, nhân hòa cũng không nốt. Ông thở dài buông đũa. Chức chủ tịch thị xã thuộc ngạch chính quyền, không đến lượt tôi, coi như hỏng thôi. Bỗng nhiên cái đầu húi móng ngựa của Út ớt đột nhiên phát sáng, gã ngu ngơ nói. Tại sao không để ra một chức mới? Như chức giám đốc sở du lịch dịch vụ chẳng hạn. Im lặng một lúc, cả hai ông nói chung và Bốn Nhất đều nồng nhiệt bắt tay, kéo căng gã trợ lý của mình. Mày đúng là thần tài, giỏi. Út ớt không biết thần tài là giống gì. Thấy có chữ thần thêm chữ tài, tức là oai phong, vinh danh nhiều lắm. Tự đắc vỗ ngực bảo. Báo cáo các bác, em còn biết khối chuyện hay. Bác cả nhà em ở quê, thường lên lớp dạy tổ chức, phải theo sát thực tế, theo sát phong trào. Thực tế phong trào là cái gốc, đẻ ra các thứ tổ chức, kế hoạch chi tiết được vạch ra. Út ớt ở lại nhà hàng, ăn ngủ ở phòng loại VIP để nhanh chóng hoàn tất đề án khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh. Ông Bốn Nhất tìm người môi giới tiếp cận đồng chí bí thư tỉnh. Theo đúng tinh thần phát triển kinh tế dịch vụ, khuyến khích toàn dân làm giàu, thì đề án này chắc chắn sẽ được chấp thuận. Út ớt ngủ ly bì cho đến gần trưa mới dậy. Lại tập võ ở trên sân thượng, chạy lòng vòng vào nhà bếp, phụ giúp cánh hầu bàn. Ăn trưa rồi lại ngủ, ngủ dậy ngồi bàn viết nghĩ ngợi. Nghĩ mãi chẳng biết mở đầu như thế nào. Hồi đi học gã ghét nhất là môn tập viết và tập làm văn. Năm lớp 9, khi cô giáo ra đề bài, em ấy mô tả một buổi hoàng hôn, gã chẳng làm bài, cãi lại. Hoàng hôn có 5-7 thứ, mùa hè khác, mùa đông khác, hỏi không rõ, biết được nào trả lời. Chưa bao giờ gã viết hết 2 trang giấy học trò, cứ nhìn thấy giấy trắng là mắt gã lại nổ đom đóm, thân thể mỏi mệt, ngứa ngáy, khó chịu lắm. Gã đạp xe đạp chạy lòng vòng thị xã, gặp người đẹp bán thuốc tẩy run đang đi trên hè phố. Hơn 1 năm rồi gã không gặp người đẹp, nỗi đau thất tình không còn nữa. Gã tính chạy xe đi luôn, chợt nghe thấy người đẹp gọi. Anh ớt, anh ớt. Gã dừng xe trống chân, quay đầu lại, Hồng gần như chạy tới, gấp gáp, hồn hển. Anh đi đâu vậy? Công chuyện nhà nước. Có gấp không? Cái mũi hếch, đôi mày cánh cung và thân thể cao to, người đẹp vẫn phát sáng. Tim gã đập nhanh hơn một chút, nhưng không bị hoa mắt, bấn loạn tâm thần. Cũng không gấp lắm. Có chuyện gì không? Út ớt, cố tỏ ra hững hờ. Người đẹp cười bộ bã. Lâu lắm mới gặp. Cớ sao nhạt nhẽo vậy? Út ớt là bị lúng túng, gã ấp úng. Tôi... Người đẹp dẫn tới, nhộn nhịp theo điệu trống cơm. Anh bây giờ oai rồi, chức to quyền lớn, tiền nhiều, lại được đăng ảnh trên báo, còn nhớ gì tới bạn bè cũ nữa. Út ớt lại rưng rưng, bồi hồi xuống xe dắt bộ cùng người đẹp. Hồng rủ ớt vào quán nước, ăn chè đậu đen có đá. Một miệng út ớt không còn ở trên mặt nữa, nó ở đâu đó phía sau lưng. Sau gáy, tìm không ra. Người đẹp tẩy run ào ào tâm sự. Mộng đẹp không thành, gã Việt Kiều đã lấy người khác. Lấy một tiểu thư con nhà giàu ở Hà Nội. Gã chê Hồng là gái quê mùa, không biết làm dáng. Tiệm thuốc tây không sinh lời lãi nhiều. Ông cậu dẹp tiệm cho người khác thuê làm đại lý vật liệu xây dựng. Em thất nghiệp, không biết trông cậy vào ai. Nghe nói công ty du lịch của anh làm ăn phát đạt lắm. Em biết tiếng Anh, có thể làm hướng dẫn viên du lịch được. Anh giúp em đi. Đôi mắt to tròn của người đẹp đượm buồn. Màu sắc của sương chiều cuối thu, bàng làng tĩnh lặng. Buồn thật. Không phải diễn, lẽ đời thường công bằng, bác ái, cái thật của người này sinh ra cái thật của người khác. Út đất trở lại với con người hăng hái nồng nhiệt. Đồng ý, tôi cũng đang cần người giúp việc. Gã phụ trưởng hết cỡ vai trò quan trọng của mình, nào là gã là một trụ cột tạo ra bước ngoặt phát triển kinh tế ở tỉnh nhà, gã sẽ đưa tỉnh hát ra bản đồ thế giới. Những Sapa, Tam Đảo, Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt chẳng là cái đinh gì so với tỉnh ta. Mỗi năm hàng trăm nghìn khách du lịch Tây về tỉnh ta, mỗi người chi cho tỉnh 100 đô thôi, tỉnh cũng thu được cả 10 triệu đô, tính ra tiền ta là bao nhiêu tiền, lớn lắm, to lắm. Út ớt cười ngất ngường. Máu làm ăn sôi sục, người đẹp trong mộng ngày nào trước mắt gã bỗng nhiên giống như một đối tác. Dường như Hồng cũng bị cuốn vào những dự án, dự tính long trời lở đất này của gã. Vậy thì làm ngay thôi, nhanh chóng cướp thời cơ. Cô thúc giục. Út ớt gãi đầu gãi tai. Từ trên cao, gã rơi xuống đất. Lại hoa mắt chóng mặt, gã thú nhận. Tôi viết không được. Hồng hăng hái. Để em viết cho. Anh cứ nói. Em chắt lọc ý tứ để viết. Ngay lập tức út ớt đưa Hồng về nhà hàng. Tự dưng gã nhớ tới bài học địa lý về châu Mỹ hồi còn đi học. Gã chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng giống như thầy giáo dạy môn địa lý hồi gã học lớp 9. Ông này không cần bảng đen phấn trắng, cứ chắp tay sau đít đi vòng quanh lớp học, nói như kể chuyện trên bàn nhậu. Châu Mỹ chia làm 3 phần rõ rệt. Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Hai đầu to đùng, ở giữa thắt lại bé xíu, trông lạ mắt lắm, thế mới có kinh đảo Panama. Gã chỉ nhớ đến đó, rồi ngủ. Cả lớp ngủ đâu riêng gã, nhưng dáng điệu của thầy gã rất thích. Đi thong thả, đầu ngước nhìn lên cao, không thèm chú ý đến xung quanh đang diễn ra điều gì. Tỉnh ta nhiều núi lắm rừng. Rừng núi ở ta cũng có nhiều cái lạ, đồng bằng của ta cũng nhiều thứ lạ, ta lại có lắm danh lam thắng cảnh. Gã nói một lèo, gần một tiếng đồng hồ, người đẹp tẩy run viết lia liệu gần kín 500 vở học trò, gã uống một hơi, hết sạch ly nước lọc. Tiếp đi. Hết rồi, chưa đâu vào đâu cả. Việc của anh coi như xong, còn lại là việc của em. Gã cười hề hà về mãn nguyện. Lần đầu tiên từ khi quen biết, gã nói anh em với người đẹp tẩy run một cách tự nhiên. 5. Danh tiếng vang dội. Người đẹp tẩy run lấy thêm tên đệm, gọi là Lệ Hồng để phù hợp công việc mới, cũng là để khẳng định quyết tâm đổi đời ngay chính trên quê cha đất tổ. Cô đã chứng tỏ cho út ớt thấy năng lực nắm bắt và thể hiện bằng ngôn ngữ tâm lý và suy nghĩ của người khác. Trong cái mớ hỗn độn chuyện nọ xọ chuyện kia, cô đã sắp xếp diễn đạt một cách rõ ràng ngăn nắp, đại khái như sau. Người xưa nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Biết người đã khó, biết mình còn khó hơn. Này ta đã biết người, người nước ngoài, người trong nước đều rất thích du lịch. Đời sống kinh tế khá giả, nhu cầu đi chơi tăng lên. Ai cũng muốn đến thăm, vui chơi ăn uống ở những nơi danh lam thắng cảnh, những nơi kỳ lạ hoang sơ. Người nay thường nói, du lịch là một ngành công nghiệp không khói, thu lời rất nhanh. Tỉnh ta có nhiều lợi thế về du lịch. 99 quả núi với hình thế rồng bay hồ phục, 29 cánh rừng già, 10 hang động, hàng trăm di tích lịch sử văn hóa, hàng trăm km đường rừng và sông, suối hoang sơ. Con số này mới chỉ là khảo sát sơ bộ ở mức ít nhất, nếu điều tra kỹ còn nhiều thứ có giá trị hơn nữa. Vì đầu tư hầu như không đáng kể, tỉnh ta có thể làm giàu từ du lịch. Người nay cũng thường nói, nơi kinh tế phát triển là nơi người đến, hàng xuất đi. Tỉnh ta nên bắt đầu từ việc thu hút người đến, nhất quyết không thể để tình trạng người ta nườm nượp đi qua tỉnh mình để đến với các tỉnh khác. Theo chân du lịch là các nhà đầu tư, các nhà máy, công xưởng, xí nghiệp. Du lịch rất có lợi, do vậy chính quyền phải tổ chức lập ra sở du lịch dịch vụ để quản lý, khuyến khích toàn dân làm du lịch. Đề án được người đẹp Ngọc Hoa đánh máy vi tính trình bày rất sang trọng. Ông cũng phải tân trang cho sang trọng, cho trẻ trung và mạnh mẽ. Nói chung là nghèo đói giấu vào trong, giàu sang phô ra ngoài. Càng nhiều càng tốt. Ông nói chung góp ý. Ông Bốn Nhất nói, phải, cây vàng mang theo được xẻ thịt. Ông uống rượu ngâm, các thứ thuốc bổ dưỡng tăng lực, thêm bộ đồ vest đông màu xám cho, cà vạt màu đỏ, lại phải tập đi. Đầu ngẩng nhìn lên, lưng hơi trùng xuống, vai nhô lên, ra vẻ sẵn sàng gánh vác mọi việc nặng. Tuyệt đối không được vung vẩy hai tay khi đi, chắp tay sau lưng khi đứng, không được nói dài, nói chung là phải thể hiện mình một cách rõ ràng, tự tin nhưng khiêm nhường. Ông Bốn Nhất và hai cố vấn tràn trề hy vọng, sướng vui bừng bừng. Lý tình đều có cả. Thế nhưng, những ngày đầu ra quân giống như trò chơi leo cột mỡ, leo lên lại tụt xuống, chẳng ra làm sao. Những nơi cần đến đều đón tiếp rất nhã nhặn lịch sự. Ồ, quý hóa quá, quý hóa quá. Hoa khen ngợi động viên. Tốt lắm, tâm huyết với sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà là tốt, cố gắng nữa đi. Ông Bốn Nhất nghĩ ngợi thâu đêm, lần lần hiểu ra phải cố gắng những gì. Ông mời các vị đi nhậu, tặng rượu thuốc, bánh kẹo cao cấp. Các vị vui vẻ tiếp nhận, vui vẻ ăn uống, bình tán mọi việc. Tất nhiên, cũng vui vẻ hứa sẽ nghiên cứu và nhanh chóng đề xuất. Ông Bốn Nhất sốt ruột, liên tục thăm hỏi, nhiều lý do được đưa ra. Ây, bận quá, tối mắt nghẹt mũi vì công việc, cứ từ từ. Có lý do cụ thể hơn nữa. Ông không thấy cả tỉnh ta đang dồn sức cho khu công nghiệp à? Không có công nghiệp là không có gì cả, ông hiểu không? Phải công nghiệp trước, việc gì cũng phải có thứ tự lấp lăng. Xem ra, lực lượng cán bộ cấp lưng lửng, cấp có trách nhiệm đề xuất, không mặn mòi thiết tha gì với đề án du lịch. Tránh văn phòng ủy ban tỉnh, người bạn đồng nghiệp thời làm văn hóa thông tin huyện, dân kẻ khẩu hiệu, trang trí hội trường chuyên nghiệp đã huỵch toẹt bộ bã. Ông dạy lãnh đạo tỉnh làm kinh tế đấy à? Lãnh đạo mù hay sao mà không biết tiềm năng của tỉnh, cho cầm đèn chạy chức ô tô của ông, không có kết quả đâu. Ông Bốn Nhất mệt mỏi chán nản, ông nói chung thở dài. Ai, xem ra phi vụ này không thể đánh nhanh thắng nhanh được. Trong lúc hai ông giám đốc loay hoay tìm đường tiến lên ở chính trường, Út Ớt tiếp tục tung tăng với Lê Hồng trên các ngả đường du lịch. Tuy không có đoàn lớn dăm 70 người, nhưng trong tuần cũng có lai dai dăm 30 người, ta có, nước ngoài cũng có, tìm đến sinh hóa. Út Ớt tự coi mình là chủ, làm theo ý thích của mình. Gã xe ca táp da màu đen có khóa màu vàng giống như cái ca táp của ông nói chung, hăm hở đến làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn. Đây là trợ lý của tôi, cô Lệ Hồng. Gã tự giới thiệu, ông chủ tịch xã đau mắt hột nặng, rụi mắt liên tục. Do vậy ông cũng ra sức thể hiện sự tinh tế lịch lãm của lớp cán bộ cơ sở thời hiện tại. Rất hân hạnh được làm việc với các đồng chí. Chúng tôi mang tiền đến cho xã nhà đây. Út Ớt vào đề ngay lập tức, giọng điệu của dân đập đá chơi bài tiến lên. Quý hoa quá, xin các đồng chí chỉ đạo. Chúng tôi muốn đưa xã ta vào bản đồ du lịch thế giới. Địa danh núi Ngọc, động Hồ Lô, đền Voi sẽ là một kỳ quan sánh ngang với cái gì đó của Ai Cập. Kim tự tháp, kỳ quan lớn nhất của thế giới. Lệ Hồng tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ, thanh thoát. Đúng rồi, như kim tự tháp, như núi Thiếu Lâm, núi Võ Đang Côn Sơn ở bên Trung Quốc và những thứ lớn khác ở bên Mỹ, bên châu Âu. Nói tóm lại, chúng tôi sẽ mời gọi khách nước ngoài mang đô la đến xã ta. Chúng tôi còn có kế hoạch đưa Tổng thống Mỹ, Tổng thống các nước châu Âu, những nơi giàu có đến với xã ta. Xin đồng chí chú ý, không thể quên ông Tổng Bí thư các đảng Cộng sản thế giới. À rồi, không thể quên được, tất cả sẽ đến đây để tham quan, dâng hương lễ bái. Rồi đây xe lớn xe bé, trên bộ dưới thuyền, người người chen nhau hơn cả chảy hội chùa Hương. Một cán bộ xã mặc đồ sĩ quan quân đội đã mặc màu, đeo hai huân chương trước ngực có vẻ sốt ruột ngắt lời. Xin đồng chí đi vào nội dung chính của họp, xã chúng tôi được lợi ích gì, phải làm gì? Út Ớt quên bén ông cán bộ cựu chiến binh này bằng tuổi bố mình, vỗ vai thân mật nói như phim tàu. Hỏi rất hay, nói rất trúng bể trúng khía, tôi xin nói ngay. Công ty Sinh Hoa chúng tôi là đại công ty du lịch, Chúng tôi sẽ đưa khách du lịch thế giới đến xã ta, cụ thể là thăm núi Ngọc. Lợi ích của xã ở đâu? Xin trả lời, lợi ích ở việc bán vé vào cửa, lợi ích ở việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn, giữ xe, các dịch vụ giải trí khác. Nói theo cách nói thị trường, các đồng chí là đối tác của chúng tôi. Địa danh này là của các đồng chí, cũng là của chúng tôi. Chúng tôi có lợi, các đồng chí cũng có lợi. Ông chủ tịch xã sau nhiều lần lén lút xông hơi nước nóng ở ly trà, mắt đã bớt ngứa, bớt kèm nhèm, chợt tỉnh ra nhiều điều, ngơ ngác hỏi. Bán vé vào xem mấy cái bụi cây lô nhô ở núi Ngọc, xem run rế ở động hồ lô, xem kiến bò đền voi đấy à? Các đồng chí đùa cợt nhiều thế. Và lại thời gian qua các vị cũng đã đến đây chơi liên tục rồi còn gì? Út ớt im lặng một lúc, chợt như đồng nhập, hua tay múa lưỡi tưng bừng. Chúng tôi đang trong mùa làm ăn lớn, làm gì có thời gian tán hưu tán vượn với các vị? Người xưa có nói, bụt chùa nhà không thiêng. Các vị đang sở hữu cả một núi vàng mà không hay. Nước ta trong chiến tranh có câu, ra ngõ gặp anh hùng. Thời bình có câu nói, ra ngõ gặp di tích. Cổ nhân xưa cũng có câu, hòn đất cất thành ông bụt. Tại sao sự tích núi Ngọc, đền voi của xã ta lại không được giới thiệu rộng rãi cho cả thế giới biết? Thời gian qua chúng tôi đưa khách đến xem chỉ là tự phát thăm dò. Bây giờ phải nâng cấp tới quy mô công nghiệp, công nghệ, nghĩa là phải được đầu tư xứng đáng. Hai ông cán bộ xã như bị út ớt thôi miên, lắc lư nheo mày, nhắm mắt dướn người lên, trồn vai xuống theo lời nói, động tác của gã. Di tích truyền thuyết là gì? Là con người tạo ra, tôn tạo di tích, tôn tạo truyền thuyết là trách nhiệm hôm nay. Trên núi Ngọc có phiến đá vuông hình bàn cờ, dân gian nói đấy là bàn cờ của các tiên trên trời xuống trần gian chơi cờ. Vậy thì tại sao không có tên tiên ông giá trị nào đó? Các chương trình ca nhạc bây giờ là do các ngôi sao quyết định. Thời buổi này là thời buổi hướng sao, người đi lên, nước chảy xuống mà. Sau Ngọc Hoàng Thượng Đế là ai? Phải chăng là Tháp Thác Lý Tiên Vương, là Thái Thượng Lão Quân, là Thái Bạch Kim Tinh, thậm chí đưa luôn vào danh sách cả Tề Thiên Đại Thánh cũng được. Động Hồ Lô theo truyền thuyết dân gian là nơi thần tiên giam giữ xà tinh ngàn năm, tại sao không thể có một truyền thuyết về vị cao nhân đắc đạo thu phục yêu quái lộng hành ở chốn trần gian, nhốt chúng vào hồ đô rồi chôn dưới chân núi như kiểu Như Lai Phật Tổ giam giữ tôn hành giả? Còn như đền voi, nơi thờ đàn voi chiến của Lý Tướng Quân có thể phục dựng thành truyền thuyết, nơi đây là nơi huấn luyện voi chiến của đại tướng Lý Thường Kiệt. Sử sách ngày xưa bị thất lạc, việc truyền miệng tam sao thất bản là điều không tránh khỏi. Nay ta điều chỉnh bổ sung cho hợp lý hợp tình cũng là điều cần làm. Nói tóm lại, địa danh du lịch phải gắn với những lịch sử, với chuyện thờ phụng linh thiêng, không thần tiên ma quái, không có cuộc sống, không đặc biệt, không ra du lịch. Đầu tư để có được công nghiệp, công nghệ du lịch là ở đó, hiểu không? Hai cán bộ xã gật đầu lia lịa. Phải, hiểu rồi, rõ rồi. Các vị chấp nhận hết mọi yêu cầu, xã sẽ cho người dọn dẹp, làm vệ sinh xung quanh đền voi, động hồ lô, mở lối từ đường lộ vào chân núi, lập hàng rào và chốt bán vé tham quan, cung cấp tư liệu để người của Sinh Hóa viết về các sự tích. Các vị hào hứng tranh nhau nói. Viễn cảnh giàu sang nơi hiện ra trước mắt. U đất bắt tay thân thiện, xách ca táp ra xe. Gã đi nhanh khẩn trương lắm, người đẹp Lệ Hồng ơi ơi. Chờ em với anh ớt. Theo đúng kịch bản ở Ngọc Sơn, út ớt đến các điểm tham quan nghỉ ngơi của khách du lịch để làm việc. Gã tà sung hiếu đột, miệng nói, tay nói, đem tiền đô và những người nổi tiếng thế giới ra như mồi, dụ khị. Các vị chức sắc quản lý các điểm tham quan bị mê lú, say sưa lắng nghe, nồng nhiệt tán thành, còn gọi ớt là đồng chí, ông chủ. Bức tranh toàn cảnh du lịch của Sinh Hóa được vẽ ra hết sức hoành tráng và độc đáo. Du khách đi ô tô hay xe gắn máy hoặc xe đạp, nếu có nhu cầu Sinh Hóa sẽ đáp ứng. Theo đường nhà quê, men theo dãy núi 99 ngọn đến hang dê, xem dê núi chạy nhảy, uống sữa dê cho thêm sức lực, xem cây ly 1.000 năm ở sườn núi Phượng Hoàng. Ở đây có chi tiết phải giới thiệu với khách. Hồi năm 1966, không quân Mỹ nghi dưới núi Phượng Hoàng có nhiều kho đạn nên đánh phá ác liệt. Cây ly bị trúng bom nhiều lần vẫn không hề ngã đổ. Có tên lâm tạc muốn chặt, lưỡi búa bị mẻ, cán búa bị gãy, thân cây vẫn trơ trơ. Ai đụng tới đều bị quả báo nhãn tiền. Máy bay Mỹ bị rơi, phi công Mỹ bị bắt sống, tên lâm tạc bị bệnh sốt rét, lên cơn ác tính điên khùng, suốt ngày lấy tay phải đánh tay trái, lấy chân trái đạp chân phải. Hắn không chết nhưng bị méo miệng từ đó. Qua núi Phượng Hoàng tới dốc Ba Chồm, hết Ba Chồm tới Bòng Bong. Du khách xuyên qua thung lũng sim, bạt ngàn cây sim dại, hoa tím, quả ngọt. Đến với thị trấn Sim, ăn thịt dê, thịt lợn rừng thỏa thuê, uống rượu sim, ăn cơm lam người Mường, no say túy lý, rồi ra suối nước nóng tắm, suối chảy róc rách ở các khe đá, hơi nóng mờ ảo, hoa lá tươi rói sáng ngời, người khỏe càng khỏe hơn, người bệnh hết bệnh, không khác gì suối tiên. Xong rồi lên xe, theo đường rừng về núi Ngọc, thăm động Hồ Lô, thắp nhang cầu lành ở đền Voi, mua hàng lưu niệm. Lộ trình của chuyến du lịch có 3 điểm bán vé là hang dê, suối nước nóng và động Hồ Lô, giá vé đồng loạt 2.000 đồng mỗi điểm. Sở tài ăn 8, sinh hóa ăn 2, tỷ lệ này cũng tính cho đầu tư ban đầu cho các điểm, các nơi, ok, út ớt, ok lia lịa. Chưa bao giờ gã nói nhiều đến như vậy. Mỏi cả miệng, hứng chí hắt giống lên ở suối nước nóng. Có tiền rồi ta sẽ đi đâu? Ta về nơi rừng thẳm hang sâu. Gọi hàng Nga xuống đây cùng tắm. Hay hay hay, ra hàng Nga trắng tinh trắng nõn. Chưa bao giờ gã thấy cuộc sống tưng bừng vui sướng, đẹp đẽ như lúc này. Thiết kế được một tour du lịch hoàn chỉnh, một vốn bốn lời như thế này quả là một thành công lớn. Bảng vàng đề danh Đỗ tiến sĩ Trạng Nguyên, cha cũng sung sướng đến thế thôi. Gã vươn dài cổ hát tiếp. Đùi hàng Nga ngon thật là ngon. Người đẹp Lệ Hồng đang tư lự ở bên bờ suối vội quát lên. Ớt, im miệng. Tiền có cây bút bi trên tay, người đẹp chọi thẳng vào đầu ớt. Các câu thô tục tiếp theo không kịp thoát ra, ớt cười hì hì, coi như không có gì xảy ra. Chuyện đời lắm điều éo le, nhiều điều khuất tất, rất khó lý giải. 3 ngày đầu tiên làm việc, Lệ Hồng giống như con mèo ngoan nết, suốt ngày quần quanh, út ớt, kêu meo meo. 3 ngày sau khác hẳn, giống như một con chó giữ nhà mẫn cán, suốt ngày sục sạo đuổi chuột đuổi chim, liên tục cảnh báo nhắc nhở quy trình đó ngược lại với út ớt. Hết thời mọi người đều kinh ngạc hỏi tại sao vậy. Út ớt bén lẽn gãi đầu, không biết nữa. Mưa nhiều hơn, ông Bốn Nhất không thấy mát mẻ chút nào, ruột gan nóng như lửa đốt, dự án giám đốc sở du lịch vẫn đóng băng, vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có lấy một cái tăm cá sủi bọt. Ông nói chung cũng bất lực, không có thêm được chiêu thức nào. Ông Bốn Nhất gọi út ớt đang tung tăng tiếp thị ở Hà Nội về. Biết đâu thằng danh con này có ý kiến, tìm ra lối đi mới. Quả nhiên, cái đầu của út ớt lại phát sáng, gã nói như hô khẩu hiệu. Phải sử dụng chiêu Hà Mô Công của Âu Dương Phong thôi. Hà Mô Công là gì? Gã giải thích, đấy là loại võ công kỳ dị, nhảy chồm lên làm đối phương hoa mắt chóng mặt. Với dự án thằng quan tiến chức áp dụng thế nào? Ông Bốn Nhất gay gắt, gã thùng thẳng vòng vo. Nghĩa là gì ư? Nghĩa là làm cho các bộ phận chức năng phải tối tăm mặt mũi choáng váng đầu óc. Ba hoa một hồi, gã nói thẳng vào vấn đề. Tung hê vấn đề, lấy báo chí tạo dư luận, gây sức ép, mở lối chính ngạch, gặp thằng bí thư tỉnh. Ông Bốn Nhất thấy đường đi nước bước này sáng sủa, tuy nhiên lại phát sinh mối lo ngại mới. Liệu báo chí có vào cuộc giúp mình không? Dư luận rầm rộ sẽ đặt mình ở thế cưỡi lên lưng cọp, không khéo mất cả chì lẫn chài. Út ớt hăng hái sừng sực khí thế chiến đấu. Khỏi lo, báo chí ta nắm trong tay, đã chơi chơi cho tới cùng, đã đi đi cho đến nơi đến chốn. Sự mạnh mẽ của ớt có cơ sở hẳn hoi. Công ty sinh hóa mới có thêm một người bạn báo chí. Ông nhà báo có bút danh Đông Hải, một người yêu biển say biển đến mức quên cả lấy vợ. Giới báo chí gọi ông là Đông Hải Long Vương, một phần vì sự am hiểu sâu sắc về biển, một phần vì cái mũi của ông giống mũi rồng. Ở tuổi 40, ông theo nhóm du lịch về tham quan vùng núi rừng tỉnh Hát. Bỗng nhiên thấy yêu núi Ngọc, hang dê một cách cuồng nhiệt, phải nói là dữ dội. Đại dương mênh mông bỗng chốc chỉ còn lại một vệt khói trắng tít mù, tình yêu biển trước đây dồn hết về rừng núi và người đẹp Ngọc Hoa. Dân gian có câu, đi suốt đời vẫn không học hết chữ ngờ. Đông Hải Long Vương đến với sinh hóa, bất ngờ như mưa trái mùa, như sấm sét lúc trời quang. Suốt lộ trình du lịch, anh chàng nhà báo Đông Hải bám sát Ngọc Hoa, lúc thì kề vai sát cánh, khi thì bền bỉ phía sau. Người đẹp Ngọc Hoa giống như tỏi nam châm, anh ta giống như miếng sắt bị hút theo. Ngọc Hoa đi toilet, anh ta cũng theo, đứng ở ngoài chờ, người đẹp Ngọc Hoa hững hờ ngó lơ, coi như không có gì xảy ra. Không có gì đặc biệt, dường như biển tình của nàng đã cạn kiệt. Chúc quý khách thượng lộ bình an, dồi dào sức khỏe, rất mong được gặp lại. Khi chia tay, nàng nói như chim kiểng hót theo giờ, Đông Hải Long Vương nắm chặt tay người đẹp Ngọc Hoa thì thầm, tôi sẽ ở lại bên em. Chàng ta ở lại thật, ở qua đêm trong thị xã để ăn cơm tối, để tâm sự với nàng. Tình yêu của chàng như vỡ đê, như thác đổ, ao ạt, cuồn cuộn, hung hăng. Nhưng cũng chỉ là lời nói. Tôi là biển cả là thiên nhiên, là tự nhiên như thế. Sóng lớn biển lặng đều do tự nhiên. Bao năm nay tôi chẳng đề ra cho mình một tiêu chuẩn nào hết cho việc chọn bạn, chọn vợ. Tôi tin vào cái tự nhiên chấn động đầu tiên. Khi ở hang dê, em nói, đây là hang dê, dùng để nuôi dê. Từ lâu lắm rồi, khi có người ở, đã nuôi dê ở trong hang. Tôi đã bị em hút theo, giống như lần đầu tiên tôi gặp biển, tôi bị biển cuốn đi, Giờ đây cuộc đời tôi, hạnh phúc hay đau khổ đều tùy thuộc ở em. Liên tục 2 giờ đồng hồ, Đông Hải Long Vương thao thao bất tuyệt ngợi ca thần sắc của người đẹp Ngọc Hoa. Nào là em sáng láng rực rỡ như mặt trời mới mọc, em tròn đầy dịu dàng như mặt trăng đêm rằm, em tươi tắn tinh khiết như bông hoa hồng mới nở. Người đẹp Ngọc Hoa không phải là không biết nhan sắc của mình ở mức độ nào. Trải qua nhiều mối tình thực ảo, cô biết chắc mình ở cái duyên không rõ, cái sắc nhạt nhòa, không cao không thấp. Tóc giống tóc mọi người, phần trên phần dưới cũng vậy. Cái gì cần nhô lên đã nhô lên, có cả đấy nhưng không ấn tượng. Biết là thế, nhưng những lời tụng ca của chàng vẫn khiến nàng hồi hộp bồi hồi. Nàng tin những lời có cánh ấy từ tim chàng thoát ra. Lời nói có thể giống nhau, những âm hưởng màu sắc mùi vị lời đó từ trái tim khác với cái thứ từ dạ dày hay chỗ nào đó phát ra. Nàng cảm nhận thấy sự chân thành, nhưng sự chân thành cũng giống như thời tiết. Hôm nay chân thành, ngày mai chắc gì chân thành. Những bối rối xúc động rồi cũng qua đi. Người đẹp Ngọc Hoa đã sang tuổi 30, không còn ngỗng trắng vịt trời như thời xa xưa nữa. Nàng làm bộ mệt mỏi, ngắt lời chàng. Anh nói vậy để làm gì? Chàng vẫn say sưa, bồng bột như đứa trẻ đọc bài thuộc lòng. Anh bày tỏ tình yêu với em. Người đẹp vươn vai, duỗi chân tỏ ý muốn đứng dậy ra về nói chồng. Bày tỏ để làm gì? Tôi mệt rồi. Đông Hải Long Vương như người bị trúng gió, cứng hàm, đông lạnh tay chân. Người đẹp Ngọc Hoa về, Ngọc Hoàn và Út Ớt ập tới, đè ông nhà báo dở hơi ra cạo gió. Đông Hải Long Vương ngơ ngác hỏi, vậy là sao? Sư phụ Ngọc Hoàn bảo, là ông có cưới cô ấy làm vợ không? Nhà báo Đông Hải tỉnh táo minh mẫn trở lại, ông ta gục gặc cái đầu tóc dài xõa sượi như tóc đàn bà, nghĩ ngợi lao lung như một học giả. Đột nhiên anh ta kêu giống lên, lấy chứ, tôi yêu cô ấy mà. Út Ớt nhảy cẫng lên như cổ động viên bóng đá reo hò khi đội nhà sút thủng lưới đối phương. Thấy chưa, du lịch tạo nên vợ chồng, hoan hô du lịch. Không chỉ có Út Ớt, tất cả mọi người trong sinh hóa đều hoan hô du lịch, chúc mừng người đẹp Ngọc Hoa. Út Ớt nhanh chóng cột vào cổ Đông Hải Long Vương trách nhiệm phải làm cho sinh hóa phát triển. Bản thân nhà báo Đông Hải cũng thích thú những điểm du lịch ở tỉnh Hát, không chỉ viết báo đăng xê, anh ta còn giúp sức dùng ngành văn hóa thông tin tỉnh Hát làm văn bản, mời gọi chuyên gia thẩm định để Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng di tích lịch sử cho các điểm du lịch đó. Út Ớt lại làm thơ, hát sầm. Sinh hóa bay cao bay xa, mối tình hoa hải theo đà tiến lên. Ớt nói với ông bốn nhất, Đông Hải Long Vương đã vào trận, nhất định thắng. Ít ngày sau, trên báo xuất hiện bài viết của Đông Hải, bài báo nêu vấn đề du lịch chung của cả nước, trong đó nhắc tới tỉnh Hát với tiềm năng hết sức phong phú nhưng chưa được quan tâm khai thác đúng mức. Cũng ở đoạn này, tác giả bài báo đặt vấn đề vì sao tỉnh Hát chưa có một cơ quan nhà nước quản lý về du lịch. Đích thân nhà báo Đông Hải đến gặp bí thư tỉnh ủy tặng báo và làm việc thêm. Cả bí thư, chủ tịch tỉnh đều đón tiếp trọng thị nhà báo Đông Hải. Sau buổi làm việc có tính chất sự kiện đó, chủ tịch tỉnh mời ông Bốn Nhất và Út Ớt đến để làm việc cụ thể. Cũng trong tháng ấy, quyết định thành lập công ty du lịch được ban hành. Công ty này lấy gốc hiện có ở công ty sinh hóa, vẫn do ông Bốn Nhất làm giám đốc, Út Ớt làm phó giám đốc điều hành. Chưa thể thành lập sở du lịch được, nhưng công ty này trực thuộc ủy ban tỉnh, ngang với cấp sở. Sau này, nếu hoạt động công ty lớn lên, có hiệu quả cao, sẽ lập sở để quản lý. Bí thư tỉnh hứa hẹn, ông Bốn Nhất vẫn ưu tư lo lắng. Có khác gì đâu, nhà báo Đông Hải vỗ về. Khác nhiều chứ, cũng như ở nhà vậy, loại nhà cấp 3, làm sao bằng nhà cấp 1 được? Ông nói chung bật cười nói. Không ai làm chuồng cho một con dê cả. Út Ớt hề hà phấn khởi, gã mua ngay chiếc điện thoại di động đời mới, thêm bao da đeo trước bụng, trông không khác gì Việt Kiều từ Âu Mỹ về. Út Ớt nổi tiếng không thua gì các ngôi sao ca nhạc điện ảnh, dân thị xã bàn luận về gã còn sôi nổi hơn bàn luận về chuyện năm 2000 hay năm 2001 mới là năm mở đầu thiên niên kỷ mới. Thời cách mạng tháng 8 và đầu kháng chiến chống Pháp, chuyện 23 tuổi làm chủ tịch huyện, làm tiểu đoàn trưởng là điều bình thường. Lúc đó đâu có nhiều cán bộ. Từ thời xây dựng hợp tác xã đầu những năm 1960 cho đến nay, chưa bao giờ có chuyện một thanh niên ở tuổi 23 làm phó giám đốc ngang cấp với phó chủ tịch huyện. Còn nữa, gã là ai? Là cái thứ gì? Không đảng viên, không có công lao gì đặc biệt, học chưa hết cấp 3, nói tục, ăn tục và loại đệ nhất thiên hạ. Người lớn tuổi rền rĩ kêu than. Hỏng rồi! Công tác cán bộ hỏng bét rồi. Giới trẻ bị chia rẽ, phần lớn ủng hộ Út Ớt, phần nhỏ nữ án binh bất động, không có ý kiến gì, còn lại phản đối gay gắt. Trẻ nhưng phải có học, phải sống tử tế, trong sạch chứ. Dư luận như giông to, mưa lớn, khiến ban tổ chức cán bộ tỉnh phải họp bàn. cũng lại sinh ra nhiều ý kiến khác nhau. Người ủng hộ, kẻ phản đối, vấn đề lại vo tròn như quả bóng đá lên cho đồng chí bí thư tỉnh. Bí thư tỉnh cười bảo, cứ để nó làm ăn, chuyện kinh doanh thôi mà, không có mất gì đâu. Nó làm ra nhiều tiền sẽ đứng vững và tiến lên, không ai nói nữa. Không làm ra tiền, tự nó sẽ bị thải loại. Lời bí thư tỉnh cũng là ý kiến chỉ đạo cho các nơi làm công tác tư tưởng. Hiệu quả công tác, lời lãi trong kinh doanh là thước đo giá trị của cán bộ. Giới doanh nghiệp chẳng có gì phải phàn nàn, đó là điều tất nhiên. Giới công chức trong cơ quan ăn lương nhà nước cũng không có gì phải lo lắng. Hiệu quả công tác là thứ thước đo cao su, cần dài ra sẽ dài ra, cần ngắn lại có ngắn lại. Cái gì không thể hiện bằng tiền đều rất khó xác định hiệu quả, ai cũng biết như vậy. Chỉ riêng ông Bốn Nhất vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên. Ông chỉ ra một cây vàng, lao tâm khổ tứ là muốn có được một chức vị lãnh đạo cơ quan. Công việc đơn giản nhàn hạ, lương ổn định ở mức cao. Vị thế trong xã hội cũng ở mức tương đối. Bổng lộc không có nhiều, cũng có chút đỉnh. Nghĩa là đến mức độ, ông sẽ thong dong yên ả cho tới ngày nghỉ hưu. Ông không có máu làm ăn. Ở xí nghiệp in, do tình thế bất đắc dĩ, ông mới phải tổ chức làm thêm dịch vụ ba lợi ích. Những năm qua, bươn trải khắp nơi để kiếm tiền nuôi nhà in, ông càng thấy rõ sức mình, năng lực kinh doanh của ông chỉ dừng lại ở mức khả năng xin xỏ, năn nỉ. Và lại với tất cả những gì ông tích lũy được về kiến thức cũng như tiền bạc trong những năm làm cán bộ. Ông biết rõ cái thứ người lưng dài, tay ngắn như ông không thể làm giàu được. Điều kiện để làm giàu phải có hai yếu tố cơ bản. Thứ nhất là vốn, thứ hai là năng lực kinh doanh. Ông không được như ông nói chung, ông cũng không thể xông xáo, lăn lộn dọc ngang như một số ông giám đốc doanh nghiệp nhà nước khác. Cái gan làm giàu của ông chỉ vừa đủ để cố đấm ăn xôi. Ông cũng không muốn lá gan đó to phình ra. Ông không lạ gì việc kinh doanh làm ăn của các doanh nghiệp nhà nước. Ở tỉnh Hát, họ cũng giống như xí nghiệp in của ông. Sống cầm chừng, không lỗ là may. Đơn vị nào, xí nghiệp nào cũng có hoạt động ba lợi ích để nuôi sống cán bộ công nhân viên. Nơi thì cho tư nhân thuê mặt bằng, nơi thì làm dịch vụ năng nhặt chặt bị. Có nơi như ở xí nghiệp khai thác đá, muốn làm ăn lớn nhưng không có vốn, đành phải cho công nhân đào ao nuôi cá, vào rừng hái lá thuốc đem bán dạo. Ngân hàng cũng chẳng có nhiều tiền để cho vay. Vay từ 10 triệu trở lên đã phải thông qua rất nhiều thủ tục hành chính, mà muốn có nhanh là phải có phần trăm, phết phẩy. Từ cái nhìn chung u ám về chuyện làm ăn, ông không thể không lo lắng về thân phận của mình. Tương lai của ông bây giờ gắn với sự phát triển của công ty du lịch Sinh Hóa, một cuộc phiêu lưu đầy bất trắc, một phi vụ ba ăn bảy thua. Ông biết thằng nhóc Út Ớt năng nổ, đầu óc nó chứa đựng nhiều thứ kỳ lạ phục vụ cho việc làm ăn. Ông cũng biết tiềm năng du lịch ở tỉnh không nhỏ. Nhưng tất cả những thứ ấy không thể đảm bảo cho việc kinh doanh thành công. Út Ớt không phải Tôn Ngộ Không, núi ngọc không phải là Thủy Liêm Động. Con người lo xa như ông cần đến sự tuyệt đối hoặc ít nhất đảm bảo 90%. Dù sao, tên đã bắn rồi, không thể thu lại. Ảo tường vớ vẩn, Út Ớt nổi khùng lên khi nghe ông Bốn Nhất đòi hỏi kế hoạch phát triển công ty du lịch phải chắc ăn 100%. Lợi nhuận ở 3 tháng đầu năm phải bằng tổng số lợi nhuận năm ngoái. Hết năm doanh thu, lợi nhuận phải tăng gấp 4 lần so với năm trước. Gã nhậu với ông nói chung, nói như súng nổ khi xung phong. Có ngu cũng vừa phải thôi, ngu quá cỡ, chịu sao nổi. Ông nói chung cười nhẹ, nói nhỏ. Tại ông ấy mót cái chức giám đốc dở quá tôi mà. Cứ hăng hái làm đi, tôi hỗ trợ cậu. Tư thế đại gia của ông nói chung ngày một rõ, nhất là ở cái thế ngồi, trên ghế salon hay các loại ghế không có tựa lưng, ông đều thể hiện rõ sự vững chắc. Người ta bảo vóc dáng của các đại gia kinh tế đều có một nét chung. Ngồi vững như tảng đá, đi êm như báo đốm săn mồi, mặt luôn phát sáng, nhìn thẳng, cười tươi, bắt tay nồng nhiệt, ai cũng nồng nhiệt, với Út Ớt cũng vậy, có phần còn nồng nhiệt hơn. Cuộc đời của Út Ớt chắc chắn sẽ không bao giờ bằng phẳng tĩnh lặng. Người làng Chát phân chia giai đoạn cuộc đời gã theo kiểu lên voi xuống chó. Giai đoạn lên voi của gã bắt đầu từ khi gã đảm nhận vai trò phó giám đốc điều hành công ty du lịch Sinh Hóa. Gã phải làm việc trong tình thế một mình kéo thuyền ngược dòng. Gã phải kéo con thuyền Sinh Hóa tiến lên phía trước, tiến tới vinh quang giàu có và huy hoàng. Trước đây, sự tồn tại của Sinh Hóa rất đơn giản, mỗi tháng vài 300 khách là đủ ăn đủ tiêu. Gã không chấp nhận chuyện làm ăn cò con như vậy. Sinh Hóa phải là một đại công ty du lịch, có mối quan hệ với các công ty du lịch lớn trong nước và nước ngoài, có khách sạn nhà hàng riêng cùng với một đội xe 20 chiếc rong ruổi khắp nước. Kế hoạch đầu tiên của gã là nâng cấp tôn tạo các điểm du lịch ở tỉnh. Số tiền đầu tư này không thể là số nhỏ. Tiền thuê kiến trúc sư, tiền cho địa phương thực hiện, tiền chi phí làm đề án giao tiếp để có chứng nhận di tích, kế toán ghi con số 200 triệu. Tiếp đến phải có ít nhất 2 ô tô du lịch loại sang. Một có 60 ghế, một có 20 ghế ngồi, kế toán ghi 1 tỷ 200 triệu. Còn xây dựng trụ sở cơ quan nữa, ông Bốn Nhất nhắc, kế toán ghi con số 100 triệu. Gom hết tất cả các khoản chi phí đầu tư ban đầu cần thiết, kể cả quảng cáo, con số lên tới 2 tỷ. Dự toán đặt lên các bàn chức năng ở ủy ban, các bàn đều có chung ý kiến phê ở góc trái, ngân hàng xem xét. Các cô ngân hàng cười chảy nước mắt như được xem màn tấu hài. Bán hết cả chúng em đi, chưa đủ số tiền này. Út ớt chỉ con dấu tròn màu đỏ oai vệ nói. Đây là con dấu của cơ quan nhà nước, không phải doanh nghiệp tư nhân đâu. Một cô có cái răng khểnh sáng bóng, rất duyên dáng, bảo em thấy rồi, vấn đề là không có tiền. Ngân hàng mà không có tiền thì ở đâu có? Ớt nổi cáu, cô răng khểnh vẫn duyên dáng khoe trước răng khểnh. Tất nhiên ngân hàng nào cũng phải có tiền. Vấn đề là tiền nhiều hay ít, vấn đề nữa là tiền cho vay ít hay nhiều. Út ớt lại nhớ tới lời dạy của các sư phụ về đạo lý, ai chi tiền người đó làm chủ. Đối với các ông chủ, bà chủ, cô chủ không thể cứng rắn được, phải mềm dẻo uyển chuyển. Gã nổi dòng ca ngợi nhan sắc các cô ngân hàng tán tỉnh kiểu nhà quê. Hỡi cô hai lá dâu xanh, cho anh gửi lá vào cành được không? Các cô vui vẻ vỗ tay, khen anh ớt tài giỏi đẹp trai, tiền đồ sán lạn. Rút cuộc cả nửa ngày trời, các cô vẫn đồng thanh nói. Như mọi doanh nghiệp khác, không quá 20 triệu. 20 triệu thì làm ăn cái đếch gì? Út ớt gầm lên, ông giám đốc Bốn Nhất mặt héo, tay run, chân lạnh. Rên rỉ từ trên ghế đến toilet. Hỏng hết rồi, hỏng cả rồi. Út ớt nổi khùng, cà khịa với cả sếp. Rên rỉ, suốt ngày bác chỉ biết rên rỉ thôi sao? Mới hồng hào, mạnh mẽ được vài tháng, ông Bốn Nhất trở lại cái dáng vẻ héo hắt, ảm đạm ngày trước. Xem ra còn nặng hơn. Bao tử có vấn đề, rất hay bị đau nhói hoặc lâm dâm. Thận cũng có chuyện, ngồi trước đây một giờ đã phải đi toilet. Bàn bạc với bên nhà hàng xem sao. Từ toilet ra, ông Bốn Nhất chỉ đạo. Út ớt gắt lên. Ông ấy đâu còn dính dáng tới ta nữa. Bây giờ ta là công ty, nhà nước, hoạt động theo thể chế nhà nước, đâu còn là thứ ba lợi ích góp gạo thổi cơm chung như trước nữa. Ông Bốn Nhất đờ đẫn. Vụ việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Ông không ngờ tình hình lại khó khăn đến như vậy. Ngày trước, do túng quẫn cũng như mọi cơ quan khác, ông thực hiện các hoạt động ba lợi ích. Cái này cũng giống như là miếng đất 5% ở hợp tác xã, kiếm thêm chút đỉnh rau dưa mắm muối thôi. Sự hỗ trợ của ông nhà hàng nói chung giúp cho ba lợi ích khá hơn. Tuy không giàu có khá giả gì, nhưng cũng ổn định lại, có chỗ dựa tài chính vững chắc ở phía nhà hàng. Giống như thời mới lấy vợ, ở chung với bố mẹ. Giờ đây, cái thứ công ty ba lợi ích không còn. Ông nhà hàng nói chung không có chân trong ban lãnh đạo, không có trách nhiệm hùn vốn, điều hành nữa. Hết thời mọi việc chất lên đôi vai còm cõi và cái đầu dư gan của ông. Lưng lạnh, đầu nặng, toàn thân mỏi mệt. Ông nằm dài trên ghế phán. Ôi, tùy cậu, xoay sở thế nào tùy cậu, tơ mệt quá rồi. Những người thân cận xuống lại, người đẹp Ngọc Hoa nói, không thể buông xuôi như vậy được. Vẫn nhỏ nhẹ và trữ tình, sư phụ Ngọc Hoàn, buông giỏ lãi sớm về ông bác. Giọng gay gắt, thêm vẻ châm biếm mới có. Út đất hét toáng lên. Tùy cậu, là tùy thế nào? Chẳng phải chúng tôi đều dốc sức toàn tâm để đưa con bác vào ghế giám đốc sở đó sao? Bậm trần lỗ mãng như trước. Nhưng có vẻ nghiêm túc hơn, chỉ có người đẹp Lệ Hồng vẫn ôm cặp đứng ở xa, gần khuôn cửa sổ, tư lự nhìn xa. Khi mọi người im lặng, đứng ngồi lố nhố quanh ông Bốn Nhất, Lệ Hồng mới lên tiếng chỉ đạo. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Út đất ngồi lên mặt bàn vung vẩy đôi chân, nói như ra lệnh. Mọi người nghe đây, tôi nghĩ thông rồi. Cô Lệ Hồng nói đúng, chúng ta phải có gan làm giàu, không việc gì phải hoang mang lo lắng giàu dĩ nữa. Chúng ta đâu đã mất cái gì, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn có khả năng sinh lợi. Chúng ta đã có thêm điều kiện để phát triển làm ăn. Ai chẳng biết chuyện làm giàu khó khăn, nếu dễ dàng như chuyện tăng lương theo niên hạn, thì chẳng có chuyện cách mạng đỏ, cách mạng vàng, cách mạng xanh. Chúng ta phải có ý chí mạnh mẽ, to gan lớn mật mới có thể làm quan làm giàu được, cho nên mọi người phải quyết tâm. Gã thở hổn hển vì bị kích động, phải ngừng nói để uống trà. chợt nhớ tới câu khẩu hiệu thường có từ miệng ông anh cả, gã hô lên. Chúng ta phải tiến lên với tinh thần đồng chí, tinh thần quyết tử cho công ty quyết sinh. Lại sợ thiên hạ không hiểu hết tinh thần câu khẩu hiệu đó, gã giải thích. Đồng chí là gì? Là đồng tâm hiệp lực nắm tay nhau cùng tiến lên theo một chí hướng. Út ớt dựng ông Bốn Nhất ngồi dậy, đốt một điếu thuốc ba số năm, gắn vào miệng ông. Gã dõng dạc nói tiếp. Coi như hôm nay là buổi họp định hướng, chỉ đạo công việc. Chúng ta không nghỉ lại trong trời nhà nước, chúng ta phải tự tạo ra vốn để làm ăn. Đồng chí giám đốc của chúng ta tuy có mỏi mệt, nhưng đó là mệt mỏi của tuổi tác. Ý chí phấn đấu của đồng chí chắc chắn vẫn còn máu lửa lắm. Câm miệng lại. Đột nhiên ông Bốn Nhất quát lên. Chưa đến lượt cậu lãnh đạo đâu, tôi vẫn còn sống cơ mà. Mọi người chẳng ai bất ngờ, hết thảy đều vỗ tay hoan nghênh đồng chí giám đốc, cho khích tướng của Út ớt có hiệu quả. Ông Bốn Nhất uống một ly rượu thuốc ngâm tám con tắc kè núi đá. Ông đặt tên cho loại rượu thuốc ấy là rượu hăng hái, bởi uống đến đâu máu huyết sôi lên đến đấy. Rượu ngấm vào, hăng hái trào lên. Ông kéo ghế ngồi trước bàn, hăng hái nói. Thôi được rồi, có bàn bạc cũng chẳng ích gì. Cứ phân công trách nhiệm cho rõ ràng để làm việc. Nay tuy bình mới nhưng mà rượu vẫn cũ. Trước làm thế nào, giờ vẫn làm thế đấy. Người và việc đều như vậy. Đồng chí ớt lo mọi thứ, từ đầu vào đến đầu ra. Tất nhiên theo đúng nguyên tắc thêm cái gì, bớt cái gì, đều phải được tôi chấp nhận. Út ớt, ok, mọi người phấn khởi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Đại gia Tỉnh Lẻ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.